Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2752, địch lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa này cơ hội tốt, Lạc Tương Vân chờ nhân hóa làm bảy đạo độn quang hướng về không trung bay đi, độn tốc cực nhanh. Cùng một thời gian, không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, một đoàn to lớn kim sắc lôi vân phiêu phù ở không trung, có thể nhìn thấy vô số kim sắc lôi xà du tẩu không ngừng, thanh thế kinh người. Kim sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn, trên trăm đạo thô to kim sắc thiểm điện đánh xuống, thẳng đến Vương Thanh Thành chờ nhân mà đi. Canh kim lôi phù, Vương Thanh Thành sắc mặt ngưng tụ, pháp quyết vừa bấm, dày đặc hoàng sắc sa lịch đột nhiên ngưng tụ, hình thành một cái cự đại hoàng sắc sa màn, bao lại sở hữu tộc nhân. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, kim sắc lôi quang bao phủ lại phương viên trăm dặm. Lạc Tương Vân đám người độn tốc đặc biệt nhanh, bất quá bọn hắn bay ra hơn vạn dặm phía sau, một tiếng vang dội nam tử tiếng cười to vang lên, một đạo vàng mịt mờ sóng âm từ tiền phương chạm mặt tới, trong nháy mắt đến trước mặt của bọn hắn. Lãnh Phong kiếm quyết vừa bấm, bốn thanh trắng xóa phi kiếm bao phủ mà xuất, đem kim sắc sóng âm chạm vỡ nát. Vương Nhất Nhị đứng tại một ngọn núi cao đỉnh chóp, thân trước trưng bày một ngụm kim quang lấp lóe chuông lớn, chung cái bị đánh nát, chung thân trên khắc rõ vô số huyền ảo âm phù. Thiên Tiếu Trung, Vương Nhất Nhị thỉnh Vương Quý Diệp hỗ trợ luyện chế bảo vật. Thiên Tiếu Chân Quân, Lạc Tương Vân sắc mặt lạnh lẽo, huy động một cái kim quang lấp lóe quạt ba tiêu, một cỗ kim sắc hỏa diễm bao phủ mà xuất, thẳng đến Vương Nhất Nhị mà đi. Lãnh Phong chờ nhân nhao nhao xuất thủ công kích Vương Nhất Nhị. Vương Nhất Nhị cũng không nghĩ lấy tử chiến, chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, đối phương liền chạy không được. Ha ha ha, Vương Nhất Nhị một trận cuồng tiếu, Thiên Tiếu Trung tách ra chướng mắt kim quang, tiếng cuồng tiếu truyền khắp phương viên mấy vạn dặm, một cỗ kim sắc sóng âm bao phủ mà xuất. Ầm ầm tiếng vang, một trận nổ thật to tiếng vang lên, nhiều loại linh quang ở trên không giao dực khí lãng cuồn cuộn. Mấy ngàn đạo bạch minh mông kiếm khí cuốn tới còn không có rơi xuống, một cỗ lạnh lẽo thấu xương đối diện chụp xuống. Vương Nhất Nhị không dám khinh thường, hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời cười to, một cỗ vô hình sóng âm bao phủ mà xuất, đánh tan đánh tới kiếm khí màu trắng. Một cái dài hơn ngàn trượng kim sắc hỏa giao mang theo kinh người nhiệt độ cao thẳng đến Vương Nhất Nhị mà đến, kim sắc hỏa giao những nơi đi qua, mặt đất tự đốt, hỏa thế nhanh chóng mở rộng. Kim sắc hỏa giao cùng dày đặc sóng âm chạm vào nhau, thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành một cỗ kim sắc biển lửa, bao phủ lại phương viên hơn 10 dặm, tính cả Vương Nhất Nhị cũng bị bao lại bên trong. Lãnh Phong chờ nhân nhao nhao xuất thủ công kích xích sắc biển lửa, ầm ầm tiếng vang, đủ mọi màu sắc linh quang che mất Vương Nhất Nhị thân ảnh. Một cỗ cường đại trọng lực trống rỗng hiển hiện, Lạc Tương Vân chờ nhân không bị khống chế hướng xuống đất rơi xuống. Lãnh Phong tay phải sáng lên chướng mắt bạch quang, hướng xuống đất vừa bổ, một đạo trắng xóa kình thiên kiếm khí bao phủ mà xuất, chạm tại mặt đất thêm ra một đạo dài mấy ngàn trượng lỗ khảm, khí lãng cuồn cuộn. Một tiếng chói tai tiếng xé gió lên, một đầu vàng minh mông cự quyền bay vụt mà đến, thẳng đến một tên dáng người mập lùn thanh bào lão giả mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim bào lão giả tay áo lắp một cái thanh quang lấp lóe đoàn xích xuất hiện trên tay, nhẹ nhàng nhoáng một cái, cuồng phong gào thét, mấy ngàn đạo thanh mông mông to lớn phong nhận bắn ra, thẳng đến hoàng sắc cự quyền mà đi. Cùng lúc đó, một cái cự đại hóa thanh bào lão giả hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Dày đặc to lớn phong nhận lần lượt đánh vào hoàng sắc cự quyền thượng mặt truyền ra. Khanh khanh, trầm đục, hỏa hoa văng khắp nơi. Hoàng sắc cự quyền đột phá dày đặc màu xanh phong nhận đến thanh bào lão giả trước người. Thanh bào lão giả đỉnh đầu hình người hư ảnh phun ra một cỗ thanh mông mông gió lốc đem hoàng sắc cự quyền thổi bay ra ngoài. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu bạch quang lấp lóe long trảo trống rỗng hiển hiện còn không có vỗ xuống, một cỗ thấu xương kỳ hàn chi khí đối diện chụp xuống. Hình người hư ảnh phun ra một đạo thanh mông mông vòi rồng, đón lấy bạch sắc long trảo, như cùng giấy, bị bạch sắc long trảo vỗ nát bấy. Hình người hư ảnh hai tay giao nhau, đón lấy bạch sắc long trảo. Phanh, một tiếng vang trầm, bạch sắc long trảo bị hình người hư ảnh chặn, bất quá hình người hư ảnh bắt đầu kết băng, tầng băng nhanh chóng mở rộng, bao trùm toàn thân. Một tiếng vang thật lớn, hình người hư ảnh bị bạch sắc long trảo vỗ nát bấy, pháp tướng bị phá, thanh bào lão giả phun ra một miệng lớn máu tươi, bạch sắc long trảo đập vào thanh sắc quang mạc thượng diện, truyền ra một tiếng vang trầm. Hoàng sắc cự quyền tách ra chướng mắt hoàng quang, nện ở thanh sắc quang mạc thượng diện. Thanh sắc quang mạc linh quang ảm đạm xuống, một đạo bạch quang bay vụt mà đến, như cùng đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ, thanh sắc quang mạc bị bạch quang đánh xuyên. Bạch quang xuyên thủng thanh bào lão giả cánh tay trái, thanh bào lão giả cánh tay trái không ngừng chảy máu, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Hoàng sắc cự quyền linh quang lần nữa phóng đại, đánh nát thanh sắc quang mạc, đem thanh bào lão giả đầu nện đến vỡ nát. Một đầu mini nguyên anh ôm một cái màu xanh đoàn xích ly thể bay ra, thần sắc sợ hãi. Xuy xuy, tiếng xé gió lên, hoàng sắc cự quyền hóa thành dày đặc hoàng sắc mũi tên, thẳng đến mini nguyên anh mà đi. Mắt thấy mini nguyên anh phải bị dày đặc hoàng sắc mũi tên ghim thành si tử, một đầu kim sắc hỏa tước từ trên trời giáng xuống, chặn đánh tới hoàng sắc mũi tên. Lạc Tương Vân từ trên trời giáng xuống, tay áo lắc một cái, đem mini nguyên anh cuốn vào ống tay áo không thấy. Lúc này, kim sắc lôi vân tán loạn, Vương Thanh Thành đám người sắc mặt có chút tái nhợt, Vương Thanh Bạch bên ngoài thân vết thương chồng chất, khí tức uể oải, thần sắc tiều tụy. Vương Thanh Bạch thần hồn thụ thương thương, không có lo lắng tính mạng, bất quá hắn cần tìm kiếm thần hồn loại linh đan diệu dược chữa thương, nếu không ảnh hưởng ngày sau đạo đồ. Lạc Tương Vân cũng không nói nhảm, tay phải lắc một cái, một đạo hắc quang bay ra. Không tốt, mau tránh ra. Vương Thanh Thành nghĩ tới điều gì, pháp quyết vừa bấm, chân phải đi mặt đất hung hăng dẫm một cái, mặt đất hóa thổ làm sa, vô số hoàng sa đón gió bay lên, hóa thành một đạo to lớn hoàng sắc sa màn, bao hắn lại môn. Một khỏa hắc sắc viên châu bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, một tiếng vang thật lớn qua đi, hắc sắc viên châu vỡ ra, hóa thành một đoàn to lớn hắc sắc lôi quang, che mất hoàng sắc sa màn, khí lãng như nước thủy triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không lâu lắm, hắc sắc lôi quang tán đi, Vương Thanh Thành chờ nhân không có lo lắng tính mạng, bất quá Lạc Tương Vân mấy người cũng trốn. Một đạo độn quang bay tới, lạc trước mặt Vương Thanh Thành, chính là Vương Nhất Nhị, trên người hắn nhiều chỗ có bỏng vết tích, vai trái chỗ có một cái kinh khủng huyết động, khí tức uể oải. Hắn xuất thủ ngăn cản Lạc Tương Vân chờ nhân, bị trọng thương, mặc dù như vậy, trên mặt của hắn còn là treo tiếu dung. Không có sao chứ, Nhất Nhị, Vương Thanh Thành ân cần hỏi han. Không có việc gì, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Vương Nhất Nhị nhếch miệng nhất tiếu, phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sử. Tông Khuyết, Viễn Vi, các ngươi lấy ra trận pháp bày trận, lập hách trở về gia tộc báo tin, điều động nhân thủ tới. Vương Thanh Thành phân phó nói, Vương gia cùng Thiên Cơ phái đánh ra hỏa khí, dựa vào bọn họ chưa hẳn có thể giải quyết này sử. Vương Lập Hách lên tiếng, mang theo mấy tên tộc nhân rời đi, Vương Viễn Vi thì lấy ra lục giai trận pháp bày trận. Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh tọa tại thạch đỉnh bên trong, Vương Mô Sơn ngay tại hướng hắn báo cáo tình huống. Cấm thần thạch khoáng mạch, Vương Trường Sinh cho mày, Vương Tông Lãng thật vất vả từ hạ giới phi thăng tới huyền dương giới, thế mà chết tại Thiên Cơ phái trên tay. Có sao nói vậy, Vương Tông Lãng thực lực chính xác không bằng Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Sơn, Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết chờ phi thăng tu sĩ, Vương Tông Lãng vị trí thời đại, gia tộc đã bình định chướng ngại, Vương Mạnh Bân bọn người là theo núi thây biển máu giết ra tới. Trấn Hải Cung xem trọng phi thăng tu sĩ, là coi trọng phi thăng tu sĩ thực lực cùng tâm tính, mà không phải phi thăng tu sĩ thân phận, nhà ấm đóa hoa dễ gãy, đây cũng là chuyện không có cách nào. Vương Tông Lãng đến huyền dương giới, không ít sông ly hỏa luyện yêu tháp, năng lực thực chiến cũng không yếu, chỉ là tao ngộ vây công. Cách chương.